Hình danh sư gia, chương 430, đêm tìm tiệm rượu, góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở cười, chỉ muốn cái lão gia hỏa này chịu nghe lọt, kia thì có hy vọng. Cho nên nói, Hiểu Duy cô nương, à, không, Hiền Phi cùng đại nhân ba vị công tử cũng ở kinh thành. Hơn nữa cũng là Vạn Tuế ông người bên cạnh, thỉnh thoảng đến hét đại nhân trong nhà đi lại. Một là vì Hiểu Nặc liên lạc tình cảm đánh rớt xuống trụ cột. Thứ hai cũng thuận tiện giúp Hiểu Nặc vững chắc ở hách gia địa vị. Thứ ba không phải là cũng có thể thám thính một chút nhà người ta tới tương thân tình huống sao? Thành Tử Nghĩa cười, nói, hay là hiền chất thông minh? Nói cũng đúng, xem ra là lão phu gấp gáp. Ngươi đã nói như vậy. Nếu không chúng ta tháng sau chờ Hiểu Nặc thân thể tốt lắm. Chúng ta cùng nhau vào kinh tốt lắm. Khi đó, ngươi cũng giúp ta ở Vạn Tuế ông cùng hét tướng quân trước mặt nói tốt vài câu. Như thế nào, Mạnh Thiên Sở trong lòng tảng đá buông xuống. Trước ổn định Thành Tử Nghĩa, bên kia lại đi cùng Hiểu Nặc nghĩ biện pháp. Nếu không ba ngày thời gian sẽ làm cho Hiểu Nặc vào kinh. Hiểu Nặc nhất định không phải là rời nhà trốn đi. Chính là đại náo phủ tổng đốc. Bây giờ còn có một tháng thời gian, hắn còn có chuyện cũng chính là đường sống. Hiểu Nặc, ngươi trước không nên gấp gáp, ta xem Thành đại nhân cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Thật ra thì tốt lắm, Định Ma tỷ tỷ, ngươi đi về trước đi, ta hiện tại tâm tình không tốt, nhất thời cũng không muốn nói chuyện, cho dù nói ra cũng chưa chắc dễ nghe, ta nghĩ một người an tĩnh địa ngốc ngẩn ngơ, khỏe, Giản Định thở dài một hơi. Đứng lên nói, ta biết ngươi tâm tình không tốt, ta cũng không có thể giúp ngươi cái gì, nhưng ta hiểu tâm tình của ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi khá hơn chút, ta trở lại thăm ngươi. Hiểu Nặc nhìn Giản Định lặng lẽ rời đi, cửa hắt xì một tiếng ở trong tầm mắt Serada, nàng thống khổ địa thở dài một tiếng, sau đó nhắm lại của mình mắt to, nhẹ nhàng mà tựa vào phía trước cửa sổ mở ra. Ngày đã hoàn toàn đen lại, lúc này bụng cô địa kêu, nàng đói bụng, nhưng là nàng không muốn ăn, nàng cái gì cũng ăn không vô, nàng không muốn lập gia đình, mặc dù mẹ cho nàng nói, cái kia gọi rõ ràng cùng cha giống nhau thân ở nhị phẩm. Hơn nữa chuyện nhà hiền hách, rõ ràng đứa con trai kia tên gì hết thì, cũng là nhất biểu nhân tài, nhưng nàng không có hứng thú. Từ trước nàng ra mắt của mình những thứ kia biểu tỷ đường tỷ cửa cũng là nghe bà Mai đem mình tương lai tướng công khích lệ chính là trên có dưới. Đất phô, nhưng là thật gặp mặt đây, còn không phải là cao hứng được ít, thất vọng hơn, nhất chủ yếu nhất đúng là mình bây giờ còn không có muốn tìm một người đàn ông kết hôn địa ý niệm trong đầu. Xem một chút những thứ kia chỉ lớn hơn mình 1-2 tuổi cấp tỷ tỷ, cũng là làm vợ người. Thậm chí làm mẹ người thời điểm, Hiểu Nặc thường sẽ không bởi vì này một chút hâm mộ, mà là mau cốt tổng nhiên, nàng vừa nghĩ tới không có Liberdade, không thể từ nào đó tính tình của mình cuộc sống, nàng tự khó chịu, tại sao muốn cả người đây, nghĩ tới đây, nàng không khỏi lại một lần thở dài một tiếng, đem cái chén ở trên bàn hung hăng địa ném ngoài cửa sổ. Chỉ nghe thấy a địa một tiếng. Hiểu Nặc sợ hết hồn, vội vàng đứng dậy, nói, phía ngoài là ai, vì sao núp ở của ta ngoài cửa sổ, vội vàng đi ra cho ta. Mạnh Thiên Sở cười hì hì đi ra, thật ra thì Hiểu Nặc cái chén không có nện vào hắn, mà là từ trước mắt hắn bay qua, hắn cố ý như vậy một la thôi. Hiểu Nặc thấy là Mạnh Thiên Sở, đầu tiên là cả kinh, gặp hào phát vô thương địa đi tới, còn vẻ mặt nụ cười. Liền biết không có chuyện gì, lúc này mới ngồi vào trên cái băng ngồi, dày nói, nguyên lai là ngươi à, ngươi ở đâu dặm lén lén lút lút địa làm cái gì? Mạnh Thiên Sở đi tiến lên đây, cách cửa sổ nói chuyện, nói, ai, ngàn vạn không nên nói như vậy à, cái gì gọi là lén lén lút lút? Ngươi vừa nói như thế, tình cảm ta đây đường đường chi phủ đại nhân thế nhưng ở Nguyệt Hắc Phong cao ban đêm. Núp ở chúng ta Phượng Dương công chúa dưới cửa rình coi giống nhau. Ta đây còn có cái gì mặt mũi thấy ta Hàng Châu trên trăm vạn dân chúng a? Hiểu Nặc tức giận nói. ta nhưng không có gì tâm tình cùng ngươi ở đây dặm nói giỡn. Bổn tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt, ngươi hay là không nên chọc ta, về trước tránh một chút thật là tốt. Mạnh Thiên Sở cười chỉ vào trên trăng sáng, nói, khó được tốt như vậy địa ánh trăng. Đi, ca ca dẫn ngươi đi một rất có ý tứ địa phương. Chỗ, có được hay không? Hiểu Nặc lắc đầu, nói, nữa là chuyện đùa địa phương. Chỗ, ta cũng không có hứng thú. Ta cho ngươi biết, cha ta muốn ta lập gia đình. Mạnh Thiên Sở che miệng cười trộm. Hiểu Nặc đưa tay đi đánh. Mạnh Thiên Sở đem Hiểu Nặc địa tay bắt được, để sát vào Hiểu Nặc. Diễu Diễu nói, Mạnh đại ca con tưởng rằng của ta Hiểu Nặc không ai thèm lấy đây. Ai ngờ mới quá 14 tuổi sinh nhật mấy ngày đã có người cướp kêu muốn ngươi gả cho hắn. Là chuyện tốt à, tại sao mất hứng đây? Hiểu Nặc đem Mạnh Thiên Sở tay hất ra, nói, có cái gì thật là cao hứng. Ta không muốn lập gia đình, ta còn nhỏ, ta còn có rất nhiều chuyện tình không có đi làm, không có đi hoàn thành. Mạnh Thiên Sở gục ở trên cửa sổ, nửa thật nửa giả nói, ngươi còn nhỏ sao, bình thường dân chúng nhà hài tử giống ngươi lớn như vậy đã sớm làm mẹ. Ngươi còn nhỏ à, hơn nữa, coi như là ngươi có rất nhiều chuyện muốn đi hoàn thành. Muốn đi làm, kia cũng có thể đợi đến lập gia đình sau rồi hãy nói a, ngươi suy nghĩ một chút. Hưng hứa có một số việc một mình ngươi hoàn thành đứng lên rất khó khăn. Nhưng là ngươi cùng một người khác cùng đi hoàn thành, có phải hay không dễ dàng rất nhiều đây? Hiểu Nặc khờ dại hỏi, cùng ai cùng đi hoàn thành a? Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng mà gõ một chút Hiểu Nặc đầu. Nói, đứa ngốc, đương nhiên là tướng công của ngươi sao? Hiểu Nặc hừ một tiếng, khinh thường nhìn nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, không có có ý tứ, ngươi đi đi, ta không muốn cùng nói chuyện với ngươi. Mạnh Thiên Sở bốn phía nhìn một chút, thấp giọng nói, đều nói nhất túy giải thiên sầu, nếu không ta dẫn ngươi đi uống rượu. Hiểu Nặc ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức vừa giống nhục chí bị cầu giống nhau, nói, cha nói, không để cho ta đi ra cửa. Cho đến ta đồng ý 3 ngày sau cùng hắn vào kinh mới có thể. Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng nói, ta để cho Đồ Long cõng ngươi từ tường rào trải qua đi. Ta từ trước cửa đi, chúng ta ở đầu hẻm hội hợp, ta để cho Sài Mãnh đi đánh xe, như thế nào? Hiểu Nặc cười, nói, có thật không, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ của ta cái kia tổng đốc đại nhân làm khó ngươi sao? Mạnh Thiên Sở, vì của ta vui vẻ quả có thể cao hứng, ta bất cứ giá nào. Hiểu Nặc trong lòng ấm áp, nhìn Mạnh Thiên Sở, thừa dịp Mạnh Thiên Sở không có để ý lúc sau, đột nhiên ở Mạnh Thiên Sở mặt thượng hôn một cái. Mạnh Thiên Sở còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Hiểu Nặc đã xoay người sang chỗ khác che mình đã phi hồng nóng lên mặt. Nhỏ giọng nói, ta ở trong phòng chờ Đồ Long, ngươi đi đi. Mạnh Thiên Sở theo bản năng địa sờ sờ gương mặt của mình. Sửng sốt một chút, tiện đà phục hồi tinh thần lại. Trấn tĩnh nói, ngươi lúc đi, để cho nha hoàn ở của ngươi trong phòng ngủ. Cùng nàng qua lại giao hảo khí, tránh cho thành phu nhân tới thăm ngươi. Lòi, biết không, thật ra thì Mạnh Thiên Sở biết Thành Tử Nghĩa ở nơi này bóng tối địa mỗ trong khắp ngõ ngách nhìn bọn họ. Thành phu nhân cũng sẽ không tìm đến Hiểu Nặc. Tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau. Bất quá Hiểu Nặc cái này ngoài ý muốn vừa hôn, thật ra khiến Mạnh Thiên Sở căng thẳng trong lòng. Không biết Thành Tử Nghĩa có nghĩ như thế nào? Tính, quản hắn khỉ gió nghĩ như thế nào đây? Cũng không phải là mình tự nguyện. Nữ nhi của ngươi chủ động muốn sắp đến hôn ta. Ta cũng không có cách nào. Tốt, ta biết rồi. Hiểu Nặc nhẹ giọng hồi đáp. Chỉ nghe thấy một trận thanh âm. Nàng xoay người lại, chỉ thấy một bóng đen lướt qua dưới cửa sổ hoa lài từ. Biến mất trong bóng đêm, bên tây hồ thượng một quán rượu nhỏ. Mạnh Thiên Sở cố ý tuyển như vậy một nhà tầm thường tiểu tửu quán. Chủ yếu chính là không muốn dễ coi. Những cái này thường thăm tiệm rượu. Không có người nào không biết bọn họ địa thân phận. Nếu là muốn tìm địa phương cùng Hiểu Nặc làm tư tưởng công việc. Càng là yên lặng càng tốt. Theo như lời là một tiểu tửu quán, nhưng hết sức sạch sẽ, còn mang có mấy phần nhã trí. dù sao cũng là mở ở bên Tây Hồ Thượng, khiến cho ô uế, tự nhiên là sẽ không có cái gì du khách đến đây thăm. Lúc này đã không có người đến cái này tửu quán tới. Mạnh Thiên Sở bốn người bọn họ người đi đến, lão bản cùng lão bản nương đang thu thập chuẩn bị vẽ mẫu thiết kế. Thấy đột nhiên có tới bốn người, lão bản nương đang nói phải đóng cửa. Lão bản thấy bốn người ăn mặc không tầm thường, hơn nữa trước nhất tiến vào nam tử này. Thân thể lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, một đôi ánh mắt bắn hàn tinh, hai lông mi cong hoàn toàn giống trà nước sơn, bộ ngực vượt qua rộng rãi. Tuy nói một thân vải thô xiêm y, dung mạo như cũ nho nhã xinh đẹp tuyệt trần. Như minh châu loạn quang lùm cỏ, đầu tóc cắt tỉa được một tia bất loạn, chỉ một cây bình thường cùng y phục màu sắc giống nhau khăn đội đầu chói. Nhưng người sáng suốt nhìn lên, vẫn có thể nhìn ra người này không phải là người bình thường. Lão bản vội vàng đem lão bản nương ngăn cản, đi ra phía trước, còn không nói chuyện, chỉ thấy một vóc người kỳ cao nam tử đeo đi một mình tới đây. Lão bản cẩn thận thấy, chỉ thấy cái này cự nhân vác trên lưng cánh là một cô gái. Cô gái hai mắt chạm chạm hữu thần, tu lông mày bưng mũi, gò má bên vi hiện lúm đồng tiền. Chỉ một màu lam nhạt quần áo, cũng là xinh đẹp tuyệt trần vô luân, vừa nhìn liền biết tuổi còn nhỏ, vóc người chưa trưởng thành, mặc dù dung mạo tuyệt lệ, nhưng không thể che hết dung nhan trong ngây thơ ánh trăng vừa lúc chiếu vào trên mặt của nàng. Hơn lộ ra vẻ nàng màu da trong suốt, ôn nhu như ngọc, Mạnh Thiên Sở, lão bản, có thể có rượu và thức ăn. Lão bản vội vàng khom người cười nói, rượu là... Chỉ sợ trong tiểu điếm món ăn chưa chắc hợp mấy vị khách quan khẩu vị. Chúng ta nơi này là tiểu điếm, sở trường địa món ăn vẫn phải có. Nhưng là, hắc hắc Mạnh Thiên Sở thấy tửu quán coi như sạch sẽ. Liền nói, ta xem các ngươi chuẩn bị đóng cửa, nếu không ngần ngại lời của, chúng ta tự quấy rầy lão bản. Lão bản thấy người trẻ tuổi này nói chuyện cũng hết sức đắc thể khiêm tốn. Nghe thoải mái. Đã nói, lão bà tử, cho mấy vị khách quan lo pha trà, ta tự mình đi phòng bếp nấu cơm đi. Mạnh Thiên Sở cười, chắp tay nói, làm phiền, lão bản, khách quan khách khí, ngài đến chúng ta tiểu điếm tới dùng cơm là chúng ta tiểu điếm vinh hạnh. Các ngươi ngồi trước, rất nhanh là tốt rồi. Hiểu Nặc ngồi ở trên ghế đầu, nói, lão bản có hoa quế rượu sao? Lão bản cười, nói. Vị cô nương này thật đúng là hỏi đúng rồi người. Tiểu điếm đặc sắc một trong chính là trong nhà mình ủ hoa quế rượu. Còn có mân côi rượu. Cũng không tệ, muốn tới một chút sao? Mạnh Thiên Sở, muốn, chúng ta đi chính là uống rượu sao? Lão bản cười hì hì phân phó bạn già mà đi chuẩn bị. Mình kéo tay áo lại tiến vào phòng bếp. Mạnh Thiên Sở bọn họ vào một dùng màn trúc tử cách lên cái gọi là nhã gian. Bên trong một tiểu trúc trên bàn để đặt một chậu cây văn trúc. Mọc rất tốt, đã xanh mượt địa leo núi đến phòng một góc đi. Lão bản nương cười híp mắt địa vừa nhìn cũng là hiền hòa người. Bên cho Mạnh Thiên Sở bọn họ rót nước vừa nói. Lên nước trà sau, đang muốn đi, Mạnh Thiên Sở nói. Lão bản nương, nếu như không ngần ngại, là không phải có thể đem cửa tiệm đóng. Chúng ta cho ngươi thêm chút ít tiền chính là... Ngươi nhìn có thể không? Khách quan nói chi vậy? Chúng ta nguyên vốn cũng là muốn đóng cửa. Không cần cho chúng ta cái gì thêm vào tiền. Coi như là có nữa người đến. Chúng ta cũng không tiếp đãi. Ta sẽ đi ngay bây giờ đóng cửa tốt lắm. Các ngươi uống trà, ta đi phòng bếp đi xem một chút. Mạnh Thiên Sở thấy cái này từ quán địa lão bản cùng lão bản nương cũng là hòa thiện người. Đã nói. Đa tạ đại thẩm, lão bản nương vội vàng khoát tay, tiếu a địa đi đóng cửa, ai ngờ đi một mình đi vào, người nọ cũng là không có nhìn thấy màn trúc tử phía sau Mạnh Thiên Sở bọn họ. Đỉnh đặc địa cùng lão bản nương vừa nói chuyện, Mạnh Thiên Sở xuyên thấu qua màn trúc tử khe hở vừa nhìn. Nguyên lai là Trịnh Bánh Bao, Trương Thẩm mà, cho ta tới một bình thượng hạng hoa quế rượu. Ta mang về uống, lão bản nương cười đem Trịnh Bánh Bao trong tay địa bầu rượu nhận lấy. cười nói, nghe nói Trịnh huynh đệ gần đây mới cưới một vợ. Lúc nào mang tới đây để Trương Thẩm xem một chút a. Trịnh Bánh Bao cười. Một hai bàn tay to gãi gãi mình hai đầu bờ ruộng. Nói, đây không phải là của ta cái gì vợ, là một phương xa thân thích. Ở vài ngày muốn, lão bản nương đem bầu rượu cho Trịnh Bánh Bao đánh mãn. Sau đó đem bầu rượu đưa cho Trịnh Bánh Bao. Nói, huynh đệ à, không phải là thẩm mà lắm mồm. Ngươi cũng nên cưới vợ. Yên tĩnh nhà, ngươi kiếm nhiều tiền như vậy. Một người xài như thế nào cho hết đây? Trịnh Bánh Bao đem bầu rượu dẫn. Từ trong lòng ngực móc ra một chút tiền tới đưa cho lão bản nương. Lão bản nương đang muốn vào quầy đi cho hắn thối tiền lẻ. Trịnh Bánh Bao nói, Trương Thẩm, không cần tìm, lão bản nương, kia làm sao tốt đây, luôn là để tiêu pha. Trịnh Bánh Bao cười, nói, ai kêu này cả phủ Hàng Châu tựu các ngài địa hoa quế rượu trêu chọc của ta tham côn trùng đây. Ha ha ha ha, lão bản nương cũng nở nụ cười, nói, ngươi thích uống, ta lần sau tựu cho ngươi ở lâu chút ít. Chờ thêm mùa này, hoa quế không có, rượu cũng là không nhiều lắm, ní nữa uống phải đợi sang năm. Trịnh Bánh Bao lập tức nói cảm ơn, nói, đa tạ Trương Thẩm nữa. Đúng rồi, ngươi không nói ta còn cấp quên mất, ta cho ngài nơi này để 5 lượng bạc, ngài cho ta ủ vài hũ thượng hạng địa hoa quế rượu. Ta muốn đưa người, nói xong cũng từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc tới giao cho lão bản nương. Lão bản nương từ chối nói, ngươi vừa muốn tặng cho lần trước kia cái gì sư gia sao? Bên trong Mạnh Thiên Sở giật mình, chẳng lẽ nói chính là mình? Trịnh Bánh Bao nói, người ta bây giờ không phải là cái gì sư gia. Lão bản nương không giải thích được, nói, đây là cái gì? Trịnh Bánh Bao thần bí hề hề địa để sát vào lão bản nương bên tai nhỏ giọng địa nói một câu. Lão bản nương thật là kinh ngạc, nói, huynh đệ, ngươi nhưng là không được, lại vẫn cùng chúng ta phủ Hàng Châu chi phủ là bằng hữu a. Trịnh Bánh Bao có chút đắc ý, nói lão bản nương. Cái này nói ta cũng vậy, cũng chỉ cho ngươi một quả người nói. Ngươi nhưng là phải thay ta Trịnh Bánh Bao giữ bí mật a, người ta dù sao cũng là đại quan. Vốn không tốt làm cho người ta biết cùng một từng giết qua heo địa người là huynh đệ sao? Lão bản nương lập tức gật đầu. Sau đó còn cẩn thận nhìn một chút Mạnh Thiên Sở gian phòng của bọn hắn. Trịnh Bánh Bao cũng nhìn thấy, liền nói, làm sao, ta không phải là thấy Trương Thẩm phải đóng cửa sao, chẳng lẽ còn có khách người? Lão bản nương vội vàng cười nói, chúng ta nơi đó có Trịnh huynh đệ tốt như vậy mạng. Chỉ cần bận rộn một hồi lâu có thể đùa bỡn đến ngày thứ hai hừng sáng đây. Mới vừa cũng muốn đóng cửa. Khả xào tới mấy khách quan nhất định phải uống chúng ta cửa hàng dặm hoa quế rượu. Nói như thế nào cũng không đi. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là đón thêm đợi này một bàn. Sau đó tự đóng cửa. Mạnh Thiên Sở bọn họ mấy bèn nhìn nhau cười. Người ở phía ngoài nói nóng hổi. Người ở bên trong cũng không nói chuyện đã nghe. Trịnh Bánh Bao gật đầu. Cũng không nhìn thấy rèm người phía sau. Liền nói. Xem ra thẩm ngươi bận rộn, ta đi về trước, cái này bạc ngươi hay là trước thu, chờ thêm một thời gian ngắn ta cứ tới đây cầm rượu. Lần trước đại nhân thấy nhà ta kia phương xa thân thích đều nói nghị uống các ngươi hoa quế rượu. Lão bản nương thấy Trịnh Bánh Bao cố ý muốn đem bạc lưu lại. Cũng là không hề nữa từ chối, sau đó từ dưới quầy lấy ra một bọc giấy, nói, đây là một chút ít thượng hạng địa thịt bò. Vốn là chuẩn bị mang về nhà cho nhi tử cật, ngươi cầm đi nhắm rượu tốt lắm. Trịnh Bánh Bao nói, Trương Thẩm biết ta uống rượu chưa bao giờ dùng xuống rượu và thức ăn. Ngươi hay là lấy về cho con của ngươi ăn đi, ta đi. Lão bản nương thấy Trịnh Bánh Bao là thật địa không nên. Không thể làm gì khác hơn là vừa thả lại quầy, đem Trịnh Bánh Bao đưa ra cửa nhỏ, sau đó đóng cửa lại. Xin lỗi địa đi tới Mạnh Thiên Sở trong phòng của bọn hắn. Nói, thật sự ý không tốt gặp phải một người quen. Nhiều lời mấy câu, ta đây phải đi phòng bếp đi. Thật sự là mấy vị khách quan đợi lâu. Mạnh Thiên Sở cười nói. Không có gì đáng ngại. dù sao còn sớm, ta mới vừa rồi nghe vị kia khách quan nói. Xem ra lão bản nương hoa quế rượu thật sự rất tốt bàn a, lúc nào cho ta cũng ủ chút ít. Ta cũng vậy cho ngươi lưu chút ít bạc ở chỗ này. Quay đầu lại ta làm cho người ta tới bắt, ngươi nhìn có thể không? Lão bản nương vừa nghe, hôm nay là gặp phải thần tài. Vội vàng cười híp mắt nói, kia tình cảm tốt, dù sao trịnh bánh bao cũng bày ta cho một người bằng hữu của hắn ủ. Vậy thì cùng nhau đi. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, hắn chính là thành tây mua bánh bao trịnh bánh bao sao? Lão bản nương đang muốn nói chuyện, ngoài cửa lão bản ở la, lão bản nương vội vã cho Mạnh Thiên Sở nói, chính là, việc buôn bán của hắn cũng tốt đây, ta đi trước bận rộn, nói xong cũng chạy đi, cách chương.